Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, không hổ là tiên giới. Ngoặc kép, trường sinh giới đến cùng kéo dài bao lâu tuế nguyệt, không có người rõ ràng, dài dằng dặc thời gian bên trong, không ngừng có loại tộc tan biến, cũng có loại tộc quật khởi. Nhân tộc bởi vì có một đời lại một đời võ nát hư không tuyệt đại nhân vật truyền thừa. Xưa nay không tuyệt, vẫn luôn là bách tộc bên trong người nổi bật. Có nào đã từng võ nát hư không nhân vật? Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở miệng, làm là võ nát hư không nhân vật. Hắn đối với cái này một điểm cảm thấy hứng thú nhất. Đồng thời rất muốn biết, những cái kia đã từng võ nát hư không nhân vật ở giữa phiến thiên địa này lại sẽ viết lên ra như thế nào truyền kỳ. Cũng muốn biết hắn cái kia phương thế giới bên trong đã từng võ nát hư không nhân vật lại tại phương nào. Đường Huyền Minh dừng một chút, có nhiều thâm ý nhìn liếc mắt Phong Vân Vô Kỵ. Võ nát hư không nhân vật đến cùng có bao nhiêu ai cũng không rõ ràng. Có ít người sẽ ở trong thiên địa lưu lại truyền thừa, có ít người lại thích yên lặng tu hành. Du sơn ngoạn thủy, hiện tại có tương ứng truyền thừa lưu ở trong thiên địa đỉnh tiêm người tu hành không nhiều lắm. Võ nát hư không Phật ma một thể Tà Vương Thạch Chi Hiên sáng lập Bất Tử Môn. Đến nay Bất Tử Môn vẫn là phiến thiên địa này gian đỉnh tiêm truyền thừa. Ma công thần bí khó lường. Còn có truyền thuyết Trung Ma Môn tuyệt học chí cao đạo tâm chủng ma đại pháp. Tiêu Thần nghe được cảm xúc bành trướng, nhìn không chuyển mắt. La Phong lại một trận cho rằng tự thân đặt mình vào tại tiểu thuyết thế giới bên trong. Đối với những này đủ loại nhân vật trong truyền thuyết, căn bản không có chút nào cảm xúc. Trong lòng ngược lại có loại cảm giác không ổn. Bởi vì hiện tại Đường Huyền Minh nói tới những này cùng hắn trong trí nhớ nhân vật hoàn toàn không hợp hào, với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều. La Phong thì càng cảm thấy thế giới này cũng không phải là hắn trước kia chỗ địa cầu, mà là một phương khác kỳ lạ thế giới. Chẳng lẽ nói ta đi vào khác một khỏa tinh cầu? Làm là tiếp thụ qua hiện đại hóa giáo dục, La Phong trong lòng sinh ra dạng này một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm đến, sau đó lại chủ động đem hắn bác bỏ. Có lẽ ta chỉ là đi vào một cái thường xuyên tu hành võ học nơi vắng vẻ. Đường Huyền Minh cũng mặc kệ La Phong trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn qua Phong Vân Vô Kỵ nói, mà một cái khác 10 phần nổi danh môn phái, hoặc là nói gia tộc thức truyền thừa. Cái này là năm đó Độc Cô Kiếm Ma lưu lại. Độc Cô Kiếm Ma, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng hơi động, to lớn chấn động không thể ức chế. Hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, duy nhất một lần thất bại chính là thua ở Độc Cô Kiếm Ma trong tay. Mặc dù không lâu sau đó hắn liền thành công đem Độc Cô Kiếm Ma đánh bại, bước lên kiến tạo lĩnh vực cấp bậc cao hơn. Nhưng một cái kia duy nhất để hắn nếm đến thua trận nam nhân y nguyên trong lòng hắn lưu lại thật sâu lạc ấn. Phong Vân Vô Kỵ ý niệm trong lòng chuyển động bật thốt lên. Hắn cũng võ nát hư không rồi. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ xưng hô là rất mất tự nhiên, hoàn toàn không có tương ứng tôn kính, đồng thời còn dùng cách gọi khác, nhưng Đường Huyền Minh giống như không có phát giác được đồng dạng. Hoàn mỹ lĩnh ngộ hắn ý tứ, nói, Độc Cô cầu bại nhân vật như vậy sớm đã là truyền kỳ, vỡ vụn hư không đã là rất nhiều năm trước sự tình. Gia tộc của hắn đều ở nơi này. Không biết truyền thừa bao nhiêu đời. Không biết truyền thừa bao nhiêu đời. Phong Vân Vô Kỵ trường kiếm bên hông đều tại chấn động. Cái kia cho thấy tâm tình của hắn có chấn động kịch liệt. Cái kia đã đánh bại hắn, sau đó lại bị hắn đánh bại nam nhân, tại trong ấn tượng của hắn cần phải còn ở nhân gian giới. Mặc dù thực lực đã rất đáng sợ, trên giang hồ đều coi là truyền thuyết cấp bậc nhân vật, nhưng cách vỡ vụn hư không còn có một đoạn khoảng cách. Nhưng là bây giờ ở giữa phiến thiên địa này lại có một vị đã sớm võ nát hư không nhân vật. Đồng thời ở trong thiên địa lưu lại lạc ấn không thể ma diệt. Độc Cô cầu bại tiền bối. Hắn thế mà ở giữa phiến thiên địa này lưu lại truyền thừa. Thật không biết trong truyền thuyết có thể đủ phá hết tất cả kiếm pháp kiếm chiêu sẽ có cỡ nào. Huyền diệu, Tiêu Thần ở một bên cảm khái. Không có cảm giác được không khí kỳ lạ. Cho tới La Phong trầm mặc không nói. Đối với đám người này đối thoại có điểm nghe không hiểu nhiều. Chỉ là trong lòng rất bất an. Truyền nhân của hắn cũng trên tòa đảo này sao? Phong Vân Vô Kỵ mở miệng. Kia là đương nhiên. Đường Huyền Minh đối với Phong Vân Vô Kỵ dị dạng lòng dạ biết rõ. Lại vẫn lạnh nhạt mà nói. Không đơn thuần là Độc Cô cầu bại truyền nhân ở đây. Danh xưng một đao phía dưới Chu Thần diệt ma tiểu lý phi đao truyền nhân. Đồng dạng ở giữa phiến thiên địa này. Tổ Long cùng Long Vương dụ hoặc vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Nói đến đây, Đường Huyền Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Cười nói, về sau các ngươi sẽ có cơ hội kiến thức. Chúng ta trước đi tìm kiếm trứng rồng đi. Phía trước cách đó không xa hẳn là đầu kia màu xanh bạo long xào huyệt. Một đoạn này thời kỳ, toàn bộ long tộc đều tại đẻ trứng. Bạo long cho dù là tại trong long tộc cũng được cho cường đại. Rất có thể sẽ xuất hiện phối hợp long vương. Giống, tựa hồ tại trả lời Đường Huyền Minh lời nói. Cách đó không xa trong rừng rậm truyền ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Khủng bố long uy tràn ngập vùng này. Còn có một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đánh tới. Đất rung núi chuyển ở giữa. Một đầu màu xanh bạo long từ một tòa núi nhỏ bên trên vọt lên. Đem hư không bên trong một đầu bay lượn lấy như là kim xí đại bằng điểu giống nhau tồn tại đập xuống. Kim sắc lông vũ cùng màu đỏ tươi máu tươi rì rào mà rơi. Cho dù là Phong Vân Vô Kỵ đều có chỗ động dung. Kia là nhất vì ngang ngược cùng bạo lực nhục thể lực lượng. Nguyên bản loại này chỉ hiểu man lực dã thú là bị sở hữu người tu hành khinh bỉ. Nhưng khi hiện ra cái này một động tác chính là đã từng tự cường chủng tộc một trong long tộc thời. Khác, động tác như vậy liền tràn đầy bạo lực mỹ học, nhất lực hàng thập hội. Cho dù kỹ xảo vô song, tại bạo lực như vậy đáng sợ động tác phía dưới. Cũng sẽ hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói, không thể bị nó phát hiện. Bằng không thì tình huống của chúng ta sẽ rất không ổn. La Phong cùng Tiêu Thần gật đầu như tỏi, vừa rồi bạo long cái kia ngang ngược hung mãnh một kích. Đều trong lòng bọn họ lưu lại cực sâu ấn tượng. Đợi đến rừng rậm dần dần yên tĩnh. Phong Vân Vô Kỵ cẩn thận cảm ứng bên kia một phen. Gật đầu nói, con bạo long kia cũng đã ly khai mảnh đất này mang. Chúng ta có thể đi xào huyệt của hắn chung quanh nhìn một chút. Tiêu Thần thoáng có chút do dự. Đối với cái gọi là tổ long cùng phối hợp long vương cũng không có cường liệt bao nhiêu lòng ham. Chiếm hữu, có điểm không muốn mạo hiểm như vậy. Mà luôn luôn cẩn thận chặt chẽ La Phong lúc này ngược lại dị tại trạng thái bình thường. Hưng phấn nói, có thể đi xem một cái dạng này một đầu cường đại hung thú hậu đại. Nếu là có thể đủ xem như sủng vật, tuyệt đối có thể đủ giải quyết rất nhiều vấn đề. Cái này tuyệt đối là siêu cấp S sủng vật. Phong Vân Vô Kỵ cũng nhịn không được đừng xem liếc mắt. La Phong. Cùng đầu kia kim sắc bạo long so sánh, La Phong khí huyết yếu ớt không chịu nổi. Hai người cứng rắn muốn so sánh, quả thực có thể nói là con kiến cùng người khổng lồ so sánh. Hết lần này tới lần khác con kiến nhỏ còn đối với người khổng lồ hậu đại cảm thấy hứng thú. Muốn đem người khổng lồ hậu đại thuần hóa thành sủng vật. Cái này lời nói thấy thế nào đều có điểm buồn cười. Trên thực tế La Phong như vậy lời nói là cắm rễ tại hắn chỗ cái kia một thời đại giáo dục phát ra. Biểu xuất tới cái kia một thời đại cao cấp nhất ngượng ngùng hậu đại. Như là từ nhỏ bồi dưỡng lời nói. là có thể thuần hóa trở thành tương ứng sủng vật, có thể cực lớn đề thăng chủ nhân chiến lực. Vậy thì đi thôi. Đường Huyền Minh chủ động đi ở trước đám người liệt. Hắn khí huyết rõ ràng không cao, trong cơ thể cũng không có nội khí lưu chuyển vết tích, nhưng luôn luôn có thể đủ vừa đúng lúc dung nhập rừng rậm ở giữa bóng tối chỗ. Tùy chỗ đều bảo trì thiên nhân hợp nhất giống nhau trạng thái, hoàn toàn không lộ chút nào vết tích, biểu hiện luận võ nát hư không phong vân vô kỷ đều còn cao minh hơn. Tiêu Thần thực lực thấp, La Phong căn bản không có gặp qua. Hai người đều nhìn không ra Đường Huyền Minh huyền diệu, chỉ có phong vân vô kỵ có thể đủ phát giác. Đã quan sát Đường Huyền Minh thật lâu, thế nhưng là vẫn không có nhìn thấy đầu mối, chỉ có thể đủ ở trong lòng âm thầm cảm thán. Tiên giới quả nhiên là ngọa hổ tàng long chi địa, tùy tiện nhìn thấy một vị tồn tại, đều có thể đủ thể hiện ra như thế siêu phàm thoát tục năng lực. Sao ta nắm giữ thiên nhân hợp nhất còn muốn tiến thêm một bước? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?